Thần Mộ Hai, tác giả Thần Đông, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương. Được rồi, ta sẽ đưa các ngươi ra khỏi khoảng không gian kỳ dị này. Nữ tử thần bí nói xong, vấy bọn Khải Sắt Lâm và Long Bảo Bảo lại gần, chuẩn bị thi triển đại pháp lực đưa bọn họ ra khỏi Vĩnh Hằng Sơn Lâm. Nữ tử thần bí vung tay phá toái không gian, một thông đạo hỗn độn xuất hiện trước mắt bọn thần nam. Sau đó bọn họ bị một cỗ lực lượng nhu hòa đưa đi. Một màn ánh sáng lóe lên. Khi bọn mở mắt ra, bọn thần nam phát hiện mình đã ở bên ngoài Vĩnh Hằng Sơn Lâm. Nhìn lại khoảng không gian kỳ dị âm u đó, bọn họ đều có cảm giác như vừa trải qua một giấc mộng. Bên trong đó có bao nhiêu điều mơ hồ mà bọn họ không thể nào giải thích nổi. Tuy nhiên xét cho cùng bọn họ vẫn còn rất may mắn vì vẫn còn sống mà rời khỏi đó. Từ trước đến nay, không biết có bao nhiêu người đã tiến vào đó mà có thể an toàn bước ra. Có lẽ ngoại trừ bọn họ, chỉ có một mình đại ma mà thôi. Ai, thật là một giấc mộng. Tinh linh thánh nữ Khải Sắt Lâm thở dài. Nàng lạc vào Vĩnh Hằng Sơn Lâm trước mắt đã gần 2 năm. Bây giờ thoát ra được, trong lòng tràn đầy cảm xúc, gào. Tên thiên hạ đệ nhất yêu. Nữ nhân đó không cùng đi sao? Con rồng Du Côn nhìn ngang ngó dọc, cẩn thận truy tìm hành tung của nữ tử thần bí. Tạm thời ta không cùng đi với các ngươi, nhưng chúng ta sẽ gặp lại nhau nhanh thôi. Âm thanh của nữ tử thần bí như vọng xuống từ trên 9 tầng mây, vang vọng khắp khoảng sâm lâm. Gào. Tử Kim Thần Long sợ vãi cả. Hàng, không ngờ nữ tử thần bí lại lợi hại như vậy, bất kể lúc nào và ở đâu đều có thể nghe thấy hết. Mẹ ơi, làm ta sợ chết mất, thật là. Gào. Ha ha. Một giọng cười thánh thót vang vọng khắp không trung, một tiếng nói như từ trên trời vọng xuống. Cho dù ở đâu đi nữa, ta cũng có thể nghe được. Đừng tưởng ta nói đùa, trừ khi ngươi muốn xuống 18 tầng địa ngục. Khải Sắt Lâm là thánh nữ của tinh linh tộc, nếu như theo tiêu chuẩn của nhân loại, nàng mới chỉ khoảng 20 tuổi. Nhưng do thể chất của tinh linh và nhân loại bất đồng, thực sự ra nàng đã khoảng 80 tuổi rồi. Đó là lý do vì sao nhìn trẻ như thế mà công lực của nàng đã đạt đến lục giai cảnh giới. Đối diện với Khải Sắt Lâm, thần nam tâm tình vô cùng phức tạp. Đó chính là hình bóng của Vũ Hinh, không biết sau này vận mệnh của nàng sẽ như thế nào. Hắn nhớ lại lời hứa của các tinh linh đại trưởng lão, chỉ cần tìm được tinh linh thánh nữ, bọn họ sẽ kể lại cho hắn nghe chuyện của Vũ Hinh 5.000 năm trước. Khải Sắt Lâm nóng lòng muốn quay về tinh linh bộ lạc. Dù gì thì nàng đã mất tích 2 năm nay. Dưới lời mời đến làm khách tại bộ lạc, thần nam đáp ứng không chút do dự. Tinh linh thánh nữ rất quen thuộc với khu vực này. Dưới sự dẫn đường của nàng, bọn thần nam nhanh chóng trở về tinh linh bộ lạc. Những túp lều như những cây nấm xuất hiện giữa rừng già. Ở đó hoa thơm cỏ lạ, đẹp như một vùng tiên cảnh. Những tinh linh nam nữ xinh đẹp tự do sinh hoạt tại vùng đất thiên đường tràn đầy khí tức tự nhiên này. Khi một ni tinh linh nhìn thấy bọn người Khải Sắt Lâm từ xa bay lại, lập tức trợn mắt há miệng lắp bắp. Trời ơi, đó không phải là thánh nữ đã mất tích sao? Người đã quay trở lại. À, còn có vài thần thú đó. Trời ơi, bọn họ thực sự đã tìm được thánh nữ trở về. Lời nói và hành động của tinh linh tộc vốn rất ưu nhã. Nhưng lúc này nữ linh tình này vô cùng hưng phấn, khẩn trương. À, nhanh chóng hét váng lên. Rất nhiều tinh linh nam nữ đều nhanh chóng nhìn thấy thánh nữ. Bọn họ đều hoan hô ầm ĩ, có người nhanh chóng bay đi báo cho các đại trưởng lão. Vùng đất cư ngụ của tinh linh tộc thực sự là thiên đường của nhân gian. Hơ u, v, quy, quy, o, nơ u, v, quy, quy, gơ. Hoa thơm ngát, thấm đấm lòng người, những con thỏ trắng, Nai nhỏ không sợ người chạy tới chạy lui. Chim chóc líu lo, tất cả tạo nên một khung cảnh say đắm lòng người. Long Bảo Bảo chớp chớp cặp mắt to tướng, nắm tay nói: "Thật là một vùng đất tuyệt vời, đợi đến lúc ta già nhất định sẽ tới đây ẩn cư." Thần Nam không nhịn được cười, tên tiểu ruộng này hoạt bát như thế, không ngờ là đã nghĩ đến việc ẩn cư lúc về già, thật là tức cười. Đúng là không tệ. Tử Kim Thần Long cũng cảm khái. Đến lúc đó tìm một long muội muội ẩn cư tại đây thật không thua gì thần tiên. Có phải là tìm mấy hắc án thần long muội muội lần trước chúng ta gặp không? Tiểu Phượng Hoàng ngơ ngơ ngác ngác nói. Biến, người lớn nói chuyện trẻ con không được nói leo. Những ả đó quá xấu, dù sao cũng phải tìm một long muội muội xinh đẹp một chút chứ. Tử Kim Thần Long làm ra vẻ trưởng bối nói. Tiểu Phượng Hoàng vẫn làm ra vẻ ngây thơ ngơ ngác, chưa hiểu chuyện đời nói. Ta thấy ngươi và mấy ả đó rất hợp với nhau, các ngươi đều đen thui như nhau. Con rồng Du Côn nghe xong tức hộc máu, mặt tím bầm nói. Ta toàn thân tử quang lấp lánh. Cái gì mà đen thui chứ hả? Làm ta tức chết mất. Tên tiểu bất điểm nhà người thật là coi thường ta quá. Thần Nam cùng Long Bảo Bảo cười lăn lộn. Tinh linh thánh nữ tiến vào sâu trong rừng đã được một lúc lâu, cuối cùng cùng với vài vị trưởng lão nhiệt tình ra nghênh đón. Các trưởng lão của linh tinh tộc vạn phần cảm tạ thần Nam đã cứu thoát Khải Sắt Lâm. Những từ tán tụng hoa mỹ tuôn ra không ngớt, khiến cho thần Nam và ba con thần thú đều ong hết cả tai. Các vị trưởng lão không cần khách khí như thế. Bây giờ mong các ngài nói cho ta biết những bí mật liên quan đến Vũ Hinh được chưa? Ngợi ca sinh mệnh nữ thần, người trẻ tuổi của là con cưng của Thượng Thiên, trước giờ chưa có ai có thể an toàn ra vào Vĩnh Hằng Sâm Lâm. Thần Nam cảm thấy có chút không ổn, nói: Đại trưởng lão, mong ngài nói cho ta biết những việc liên quan đến Vũ Hinh. Tinh linh đại trưởng lão Thủy Tư Nhã có chút bối rối. Điều này, à, lúc này Khải Sắt Lâm tiến lên trước, mặt đầy vẻ xấu hổ nói: Thần Nam cảm tạ huynh đã cứu ta thoát khỏi nơi đó, nhưng thật là xấu hổ. Các trưởng lão đáp: Lừa huynh, mong huynh tha lỗi, tinh linh tộc chúng tôi nguyện ý bồi thường huynh. Cái gì cơ? Các vị trưởng lão của tinh linh tộc đều ngại ngùng, những chiếc đầu vốn cao ngạo đều đang nhìn xuống đất. Tinh linh thánh nữ vô cùng ngại ngùng bắt đầu giải thích với thần Nam. 5.000 năm trước thực sự có một người con gái đã đến tinh linh bộ lạc cổ đại, nhưng tất cả đều do sinh mệnh nữ thần an bài. Cho dù là các trưởng lão của tinh linh tộc cũng không biết sự tình cụ thể bên trong. Trước đó, những tin tức mà các vị trưởng lão tiết lộ cho thần Nam đã là tất cả những gì mà bọn họ biết. Nói đến đây, Khải Sắt Lâm vô cùng xấu hổ xin lỗi thần Nam, thật vô cùng xấu hổ. Ta nghĩ, các vị trưởng lão nói dối bọn họ. Khả năng đoán được huyên xuất thân bất phàm, muốn nhờ huyên cứu ta, cho nên mới nói dối huyên. Ta đại biểu cho bọn họ trịnh trọng xin lỗi huyên. Chúng ta sẵn lòng báo đáp và bồi thường mọi thứ cho huynh. Nếu như nói thần Nam không tức giận thì là giả. Hắn ngàn vạn lần cũng không tưởng tượng được các trưởng lão của tinh linh tộc lại nói dối như vậy. Tinh linh tộc vốn trước nay coi trọng phẩm đức cao thượng. Nói dối, lừa đảo là những việc bị bọn họ coi thường, xỉ vả. Dù thế nào thần Nam cũng không tưởng tượng được các vị tinh linh trưởng lão vì muốn hắn cứu Khải Sắt Lâm, lại phản bội lại bản tính của chính bọn họ, lừa dối hắn. Hắn muốn phát tác, nhưng sau đó liền bình tĩnh lại. Hắn kìm nén cơn giận, không trở mặt ngay với bọn họ. Dù sao thì Khải Sắt Lâm mà hắn cứu được cũng là hạt giống linh hồn của Vũ Hinh trung thành, cũng có thể coi là một Vũ Hinh mới. Cho dù là các vị trưởng lão tinh linh không lừa hắn, nếu hắn biết chân tướng bên trong, hắn cũng sẽ cứu Vũ Hinh này. Sự tình đã như vậy, thần nam cuối cùng không tiến thêm được bước nào trong việc tìm kiếm bí mật liên quan đến Vũ Hinh của 5.000 năm trước, nhưng hắn cũng chẳng còn cách nào. Được, các ngươi muốn bồi thường cho ta. Vậy đem sinh mệnh chi tuyển của các ngươi ra bồi thường đi, hãy đưa chúng ta đến đó tắm rửa. Nghe thần nam đòi hỏi như thế, tinh linh đại trưởng lão Thủy Tư Nhã suýt chút nữa lăn đùng ra đất. Ngươi, nơ, gơ, u, v, quy, quy, o, y, nói đùa à? Sinh mệnh chi tuyển của tinh linh tộc chúng ta, mặc dù có một chữ tuyển mở ngoặc tròn suối, nhưng thực sự được tính bằng giọt. Mỗi năm cây sinh mệnh cũng chỉ sinh ra vài chục giọt là nhiều. Bây giờ tính tất cả cũng chỉ được vài chục cân, không ngờ ngươi lại muốn. Muốn tắm, đó. Trời ạ, các vị tinh linh trưởng lão khác cũng có cảm giác muốn xỉu. Như vậy thì, thần nam giơ tay chỉ vào Long Bảo Bảo, con rồng Du Côn và Tiểu Phượng Hoàng nói, để cho ba tên này uống thoải mái một lần là được. Con rồng Du Côn hai mắt sáng rực lên, phát ra hai luồng sáng xanh như mắt sói, Long Bảo Bảo cũng hai mắt lấp lánh. Chỉ có Tiểu Phượng Hoàng vẫn một vẻ ngây thơ vô tội, hết lòng an ủi tinh linh đại trưởng lão. Yên tâm, chúng tôi đảm bảo sẽ uống hết, tuyệt không lãng phí một chút nào. Các vị tinh linh trưởng lão quay sang nhìn nhau, mặt tím bầm, đều tức tối bấn hộp cả máu ra. 10 cân sinh mệnh chi tuyển đó, bọn họ đã tích lũy qua bao nhiêu năm tháng. Nếu như để cho ta con thần thú này uống thoải mái, thì coi như chẳng còn gì. Chỉ một giọt sinh mệnh chi tuyển có công hiệu làm người chết sống lại, là chí bảo của tinh linh tộc. Vì sự phát triển của tộc nhân, bọn họ không thể đem toàn bộ ra báo ăn. Thần nam không đi uống sinh mệnh chi tuyền, chỉ để cho ba con thần thú đi theo các trưởng lão tinh linh tộc. Nửa khắc sau, ba tên gia hỏa mặt mũi phờn phơ quay lại. Còn các vị tinh linh trưởng lão mặt mũi u ám, không còn tí sức sống nào. Mặc dù sinh mệnh chi tuyền không có công năng thần hiệu đối với đề thăng tu vi như tưởng tượng, nhưng nó là thánh phẩm bồi bổ đối với tu vi sau này của chúng ta rất có ích lợi. Con rồng Du Côn mặt đầy hứng khởi. Quang Minh Đại Thần Côn tại thượng thật là ngon, ta muốn uống nữa. Long Bảo Bảo liếm mép, ra vẻ say sưa. Tiểu Phượng Hoàng ngây thơ chớp chớp đôi mắt đẹp nói với tinh linh trưởng lão, các vị thật là hiếu khách, chúng ta nhất định sẽ thường xuyên đến thăm. Đại trưởng lão Thủy Tư Nhã không chịu đựng được thêm, lăn đùng ra đất. Không lâu sau, một người ba thần thú cáo từ tinh linh bộ lạc. Vào lúc chia tay, Long Bảo Bảo bay lên cao, không ngừng vẫy đôi hoàng kim sắc trảo tử với bên dưới. Ta sẽ rất nhớ các vị, cũng sẽ rất nhớ sinh mệnh chi tuyển, ta sẽ quay lại thăm các vị. Ngoại trừ tinh linh thánh nữ lưu luyến vẫy tay với bọn họ, các tinh linh còn lại chút nữa thì mệt hết xuống đất. Thần nam vẫy tay từ biệt, âm thầm hướng Khải Sắt Lâm nói lời bảo trọng, sau đó cùng ba con thần thú bay đi. Thần Mộ Hay, tác giả, Thần Đông, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 141. Thần nam rời khỏi cổ tinh linh bộ lạc, nhìn xuống những dãy núi trùng điệp bên dưới, cùng những cánh rừng nguyên thủy ngút ngàn tầm mắt, cả bọn đột nhiên cảm giác mất phương hướng, không biết tiếp theo lên đi đâu, làm gì. Tìm một nơi ẩn cư, phổ tu bản linh. Không thực tế, tu vi đạt đến cảnh giới của bọn họ, hiệu quả của khổ tu không nhanh bằng lịch luyện ngoài đời, thể nghiệm trong chiến đấu. Thần nam nghĩ lại mọi việc, bất luận là vào lúc đại chiến cùng người bày thế cuộc, hay lúc chuẩn bị chia tay, nữ tử thần bí đó đã nhiều lần đề cập đến 18 tầng địa ngục. Điều này làm thần nam có chút hoài nghi, lẽ nào nàng ta ám chỉ điều gì? Gào! Ta cảm thấy mất đi mục tiêu trong cuộc sống, thật mong có được một vị long muội muội từ trên trời rơi xuống. Tử kim thần long giống vang, làm vô số thú vật bên dưới kinh hoàng chạy trốn. chúng ta cần tranh thủ tất cả khả năng để thăng tu vi, một ngày nào đó sẽ phá toái hư không tiến nhập thiên giới. Còn bây giờ, ta nghĩ chúng ta lên tham quan 18 tầng địa ngục một chút. Thần Nam giải thích đơn giản những việc liên quan đến người bày thế cuộc với ba thần thú. Đối với ba tên trời đánh này, hắn không giấu riêng chút nào. Ta thích tiến nhập thiên giới, bây giờ phàm giới chỉ có ta là chính tông Đông Phương Thần Long. Vì hạnh phúc tương lai của ta, ta nhất định phải nỗ lực tiến nhập thiên giới, tranh thủ tìm một tiên nữ rồng làm vợ, gào. Tử Kim Thần Long lại bắt đầu gào thét. Nhìn Tử Kim Thần Long, rồi lại nhìn Tiểu Long, Thần Nam cười nói: nếu như không biết Long Bảo Bảo là do một thiên long sau khi trọng thương hóa thành, ta còn nghĩ nó là do lão Du Côn nhà ngươi năm đó một phút hoang đường cùng nữ nhi của thần long Khôn Đức sinh hạ. Kháng nghị, nghiêm trọng kháng nghị. Tiểu Long vung vẩy kim hoàng sắc tiểu huyền đầu, dường như vô cùng bất mãn cái suy nghĩ đó của Thần Nam. Con rồng Du Côn chút nữa rơi từ trên không xuống, phun phì phì nói: nếu như ta có một đứa con như thế, không bị tức chết mới là lạ. Thần Nam nói: ta rất lấy làm kỳ về việc phân chia thực lực của Long tộc. Trước hết là nói về rồng của phương Tây. Thứ nhất là Địa Long cấp, thứ hai là Phi Long cấp 3, Á Long cấp 4, Cử Long cấp 5, Thánh Long cấp 6, Thần Long. Còn rồng của Đông Thổ, ta chỉ biết ngươi và Tiểu Long. Các ngươi ở cấp 6 là thần long, vậy cấp 7 lẽ nào lại là thiên long cảnh giới trạng thái toàn thịnh của Long Bảo Bảo năm xưa? Sai, vô cùng sai, Tử Kim Thần Long lắc đầu nói. Thần long ý là cảnh giới thông thần, là tôn xưng cường đại nhất của long tộc. Thực lực của bọn họ tối thiểu là lục sai. Còn tu vi đạt đến thất sai, vẫn được coi là nằm trong cảnh giới thần long. Tu vi đạt đến bát sai có phải vẫn nằm trong phạm trù thần long không, ta cũng không biết. Bởi vì lúc ta mạnh nhất cũng mới chỉ đạt đến thất sai. Đối với thực lực của các cấp phía sau ta không biết. Còn đối với cảnh giới thiên long thực cũng không biết suốt cuộc là ở cấp độ bao nhiêu. Chỉ biết rằng sau khi đạt đến cảnh giới thiên long, bản thân có thể cảm giác rõ ràng thân thần phát sinh tiến hóa, cảm giác rõ ràng mình đã tiến vào cảnh giới thiên long. Còn thiên long rốt cuộc là cường đại đến trình độ nào thực là khó đoán. Trong lịch sử của long tộc, rất ít kẻ đạt được đến cảnh giới thiên long. Thần Nam kỳ quái nhìn Long Bảo Bảo, thật khó tưởng tượng tên tiểu dược đáng yêu tham ăn này ngày xưa đã từng là thiên long. Tiểu Long ưỡn cái ngực nhỏ kim hoàng sắc nói: ta là đại đức đại uy Bảo Bảo thiên long ta. Nói đến đây nó lại trùng xuống, lầm bầm nói: ta thực không có chút ấn tượng nào, căn bản không biết bản thân là một thiên long. Nửa ngày sau, cả bọn đã thoát ra khỏi vùng núi non trùng điệp đó, bên dưới đã xuất hiện những thành trấn của nhân loại. Đây là vùng thuộc về Mạn La đế quốc trong Tây Phương Tứ Đại đế quốc. Tây Đại Lục cũng giống như Đông Đại Lục, chủ yếu chia thành vài nước lớn. Ngoài ra còn gần trăm tiểu quốc sinh tồn ở các khu trung gian. Bốn nước lớn ở Tây Phương là Tân Lan, Mạn La, Lạp Thoát Suy Á, Ai Khắc Tư. Tân Lan nằm ở phía đông của Tây Đại Lục, Mạn La ở phía nam, Lạp Thoát Suy Á chiếm cứ bắc phương, còn Ai Khắc Tư hùng bá phía tây. Vị trí của 18 tầng địa ngục nằm ở bái đán thành thánh thành của Quang Minh Giáo Hội. Thành nằm ở trung tâm của Tây Đại Lục, xung quanh có nhiều hoang mạc, thảo nguyên, có rất nhiều tiểu quốc, là vùng đất chiến tranh được bao quanh bởi tứ đại đế quốc. Cổ linh tinh bộ lạc mà bọn họ vừa rời đi nằm ở phía tây của đại lục, do đó bọn họ đi về phía đông, hướng về bái đán thành. Bọn họ không vội, do đó một ngày sau bọn họ mới tới được vùng đất chiến tranh đó. Cách bái đán thành vài trăm dặm, tiểu phượng hoàng đột nhiên kêu lên: trời ơi, đại yêu quái, mọi người nhìn kìa, có hai đại yêu quái đang bay về phía chúng ta. Thoạt nhìn từ phía xa hai đám mây đen nhanh chóng bay tới. Nhìn kỹ thực khiến người ta kinh sợ. Một con ếch xanh khổng lồ cùng một con cóc khổng lồ, hai con vật cao gần 50 trượng, như hai hòn núi phi hành giữa không trung. Lại thần tình yêu, Long Bảo Bảo kinh ngạc nói: đó là yêu ếch xanh và yêu cóc, thật là hai nơ u y tê thịt mà. Tử Kim Thần Long nghi ngờ nói: con ếch xanh khổng lồ kia giống như đại yêu quái ma hoa của Côn Lôn huyện giới, lão chạy đến Tây Phương làm gì nhỉ? Ồ, hình như lão bị trọng thương, nhìn xem, miệng của lão không ngừng thổ huyết. Thần Nam kinh hãi nói: đúng là một trong bốn đại yêu ma của Côn Lôn. Không ngờ bản thể của lão lại to lớn đến mức này. Càng tới gần, có thể nhìn thấy con ếch xanh khổng lồ miệng không ngừng trào máu ra ngoài, còn con cóc khổng lồ đang bảo hộ bên cạnh nó, thần tình có vẻ khẩn trương. Tiểu Phượng Hoàng nói: hình như đúng là ma hoa lão gia, ta cảm giác được khí tức quen thuộc. Đúng là ma hoa, Thần Nam khẳng định, sau đó lại băn khoăn: nhưng con cóc khổng lồ kia là ai? Ha ha gào. Tử Kim Thần Long cười lớn: ta có thể đoán được là ai, chính là Thanh Mai Trúc Mã của lão, là lão bà cùng lớn lên với lão, cũng là một đại yêu của Côn Lôn huyền giới. Nhưng do nhiều nguyên nhân khác nhau, yêu cóc đó sận nhau với ma hoa, từ đó lưu lãng bên ngoài, không quay trở lại Côn Lôn huyền giới. Ha ha! Không ngờ lão ếch xanh lại chạy đến Tây Thổ tìm lão bà, nhưng có gì đó không ổn. Làm sao lão lại bị thương nhỉ, lẽ nào lại bị con cóc kia đả thương? Thật là một cô vợ cáp mô cương đại, dữ tợn. Hiển nhiên hai đại yêu ma cũng đã chú ý đến bọn họ. Khi hai bên tiến lại gần, tốc độ đều giảm xuống. Thần Nam lớn tiếng hỏi: tiện bối bị làm sao vậy? Làm sao lại đến Tây Thổ? Làm sao lại bị trọng thương vậy? Tử Kim Thần Long bên cạnh hắc hắc cười nói: không phải là bị Cáp Mô đại tẩu dùng oán khí tích lũy ngàn năm đánh trọng thương đó chứ? Hắc hắc, chúc mừng hai vị gương vỡ lại lành. Cáp Mô chừng mắt nhìn con rồng Du Côn, ma hoa giơ tay quệt vệt máu trên mắt nói: một lời phó hết, ta bị thương ở 18 tầng địa ngục. Thông qua lời kể vắn tắt của ma hoa, bọn Thần Nam biết được nguyên nhân lão từ Đông Thổ đến 18 tầng địa ngục, biết được việc lão cùng giáo hoàng đại chiến một phen. Khi nghe lão kể đến đoạn trấn ma thạch bay lên trời, Thần Nam đột nhiên biến sắc. Tại Vĩnh Hằng Sâm Lâm, dường như hắn đã từng nghe nữ tử thần bí nói qua trấn ma thạch đến từ 18 tầng địa ngục. Hiện giờ thông qua sự chứng thực của ma hoa, hắn vô cùng kinh ngạc, dù thế nào cũng không tưởng nổi trấn ma thạch vốn là ma thạch trấn áp 18 tầng địa ngục. Sau khi trấn ma thạch bay đi, vì muốn áp chế tà ma, tà thần đang muốn phá phong ấn Quang Minh giáo hội đem một đốt xương ngón tay vốn được lão Quang Minh thần bí mật truyền thừa vạn năm trấn ở bên dưới Quang Minh thần điện, không ngờ hoàn toàn bình được động mạnh. Trong suốt quá trình đó, giáo hoàng hứa với ma hoa chỉ cần lão không tranh thủ cháy nhà hôi của thì sẽ phóng thích cho nửa thân ếch kia. Ma hoa tuân thủ lời hứa. Sau đó, khi 18 tầng địa ngục bình tĩnh trở lại, giáo hoàng cũng giữ lời hứa muốn mở tầng địa ngục thứ 11. Lúc này liền xuất hiện vấn đề. Một đốt xương ngón tay nhìn chẳng để vào mắt thay thế trấn ma thạch áp chế 18 tầng địa ngục, không chỉ uy hiếp yêu ma bên dưới, mà cả giáo hoàng cũng không cách nào mở được tầng địa ngục thứ 11. Cho dù không gian ma pháp đắc ý nhất của giáo hoàng cũng thất hiệu. Ma hoa khẩn trương, lão cũng thử phá giải phong ấn, nhưng căn bản không có chút kết quả. Nhưng lão không bỏ cuộc, ở lại bái đán thành một ngày. Tranh thủ lúc Quang Minh giáo hội không chú ý, lão muốn bí mật gỡ đốt xương ngón tay đó ra, giải cứu nửa bản thể bị phong ấn. Chỉ là, lão không hề nghĩ đến, việc làm đó chút nữa đã dẫn đến họa sát thân cho lão. Đốt xương ngón tay nhỏ nhoi đó, nhìn chẳng để vào mắt, giống như là đã bị phong hóa hết, tạo cho người ta cảm giác, chỉ cần miết nhẹ một cách là tan ra. Nhưng Ma Hoa không ngờ, khi lão vừa đột nhập vào bên dưới thần điện, cái đốt xương đốt bạo phát ma khí trùm trời, trước mắt phóng đại hàng vạn lần, như là một chiếc cột chống trời bằng xương trắng, giáng về phía lão. Trong trước mắt, ma khí như long dương đại hải, bảo phủ cả tòa bái đán thành, chiếc cột làm bằng xương trắng đứng giữa trung tâm, toàn bộ tòa thành rơi vào khủng hoảng. Giáo hoàng biết ngay là có chuyện gì xảy ra. Lão đoán có người đột nhập xuống bên dưới thần điện mới có thể có kết quả khủng khiếp thế này. Lão liền dùng không gian ma pháp muốn đem kẻ xâm nhập tống ra chỗ khác, tránh để xảy ra hậu quả xấu hơn. Sau khi Ma Hoa bị không gian ma pháp cường hành đem đi, ma khí trùm trời quanh bái đán thành mới từ từ biến mất. Cột xương cao trăm nghìn trượng cũng từ từ trở lại thành một đốt xương ngón tay. Không gian ma pháp tác dụng lên người Ma Hoa, nhanh chóng đưa lão đến trụ sở của giáo hoàng. Do đó mà Ma Hoa mới may mắn giữ được tính mệnh của mình. Nhưng cho dù là như vậy, cột xương khổng lồ mặc dù chưa đánh trúng Ma Hoa, nhưng ma khí khủng khiếp trong chốc lát cũng khiến Ma Hoa suýt toi mạng. Sau đó rất nhiều thần chức nhân viên của Quang Minh Giáo hội cùng dùng quan hệ thần thánh ma pháp trị liệu mới có thể đưa lão từ vực môn quan trở về. Quang Minh Giáo hội sở dĩ phí lực bảo vệ tính mạng của lão bởi vì sợ phát sinh hiểu lầm với Côn Lôn huyền giới, làm phát sinh đại chiến giữa hai tập đoàn thế lực hùng hậu này. Cáp Mô vẫn lưu lạc tại Tây Bê, Hơn U, V, Quy, Quy, O, Nơ, Cơ, từ trước. Khi Ma Hoa tiến vào Tây Thổ, Cáp Mô đã cảm ứng được khí tức của lão. Hai người vì nhiều nguyên nhân mà chia tay, nhưng khi cảm ứng được Ma Hoa bị trọng thương, Cáp Mô vẫn xuất hiện tương trợ. Thấy việc quay trở lại Đông Thổ quá xa, Ma Hoa ngại ngùng quyết định về nơi ở của Cáp Mô dưỡng thương, do đó mới vô tình gặp bọn thần nam trên đường. Ma Hoa nghe bọn thần nam muốn vào 18 tầng địa ngục, thần tình nghiêm túc nói: với tu vi của các ngươi mà đến đó, căn bản không tra cứu được gì. Cái đốt xương ngón tay đó thật khủng khiếp, đối mặt với nó, ta có một cảm giác bản thân chỉ yếu nhược như sâu kiến. Hơn nữa trong quá trình đó, ta nghe được một âm thanh như có như không khiến cho ta sởn cả gai ốt. Âm thanh gì? Tiểu Phượng Hoàng hiếu kỳ hỏi. Do ma mà chết, do ma mà sinh. Thần Mộ Hay, tác giả Thần Đông, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 142. Nghe thấy câu đó, thần nam trong lòng không kìm được chấn động. Nhân vật đó suốt cuộc là đẳng cấp nào, lại có thể đáng sợ đến như thế? Một đốt xương nhỏ bé, không ngờ lại có thể làm cho đại yêu quái Ma Hoa trọng thương suýt chết. Còn âm thanh kỳ lạ như có như không đó, càng thêm phần tà dị. Sau khi từ biệt Ma Hoa, bọn thần nam nhanh chóng tiến vào bái đán thành. Ở đó bọn họ không cảm ứng được gì. Kể từ khi nghe câu chuyện của Ma Hoa, bọn họ đã triệt để vứt bỏ ý tưởng tiến vào 18 tầng địa ngục. Bọn họ tự biết mình từ khi muốn chết, còn không thì tuyệt đối không được kích động. Thần Nam cùng ba con thần thú đứng không xa Quang Minh thần điện quan sát. Không dám lẻn vào 18 tầng địa ngục, xem ra chúng ta khó có thể phát hiện được gì tại bái đán thành. Hay là chúng ta sớm rời khỏi đây, Tử Kim Thần Long kiến nghị. Nó đã từng có một đoạn lịch sử hoang đường tại Tây Thổ, đắc tội với không ít nhân vật phiền phức. Hiện giờ tu vi chưa khôi phục lại trạng thái đỉnh cao, con rồng Du Côn trong lòng có chút bất an, sợ những oan gia đối đầu ngày xưa tìm đến. Con lươn kia sợ rồi, hi hi. Tiểu Long làm bộ sang tinh linh cổ quái. Ai dài hôn đức đến. Tiểu Phượng Hoàng kinh hoàng thốt lên. Con rồng Du Côn hét lên sợ hãi hỏi ở đâu. Bất quá chớp mắt, nó lập tức minh bạch, mặt đỏ rực hét lên: giỏi cho ngươi tiểu bất điểm, không ngờ cũng biết cách chọc lão nhân ra. Ngươi thực là toàn học cái xấu. Thì ra là ngươi thực sự sợ hôn đức. Tiểu Phượng Hoàng làm ra vẻ ngây thơ, chớp chớp đôi mắt to tròn mỹ lệ của mình. Ta nghe ngươi nói nhiều lần rằng thượng cổ thần long khôn đức khốn khiếp như thế nào, lợi hại như thế nào, không ngờ ngươi thực sự sợ lão ta. Ăn nói lung tung, làm sao ta có thể sợ cái lão khốn khiếp đó được. Con rồng Du Côn có chút tức giận rèn cả thở. Thực thế sao, ngươi không sợ lão sao? Ta đương nhiên. Nói đến đây, con rồng Du Côn đột nhiên cảm giác có gì đó không đúng, bởi vì người vừa cất tiếng hỏi không phải Tiểu Phượng Hoàng, cũng chẳng phải thần nam cùng Long Bảo Bảo, mà là âm thanh mang đầy vẻ buồn bực của một nữ tử. Con rồng Du Côn vội vàng quay đầu lại nhìn, chỉ thấy thiếu nữ trẻ tuổi cao ráo, dung mạo cực kỳ mỹ lệ, dường như cũng đang theo dõi Quang Minh Thần Điện như bọn họ. Tử Kim Thần Long há hốc miệng, cái miệng lão lúc đó chắc phải nhét vừa ba quả trứng gà. Người thiếu nữ đó cực kỳ có khí chất, mái tóc bạc kim chảy dài xuống hai vai, tung bay phía sau lưng. Cặp mắt đẹp sắc như dao cao, phát ra từng trận hàn khí. Nàng mặc một bộ quần áo màu trắng bạc, im lặng đứng đó, như một đóa hoa băng trong tháng cuối của mùa đông. Thật là một mỹ nhân, nhưng nhãn thần lạnh lùng quá, Tiểu Phượng Hoàng chân thành nói. Thiếu nữ này dường như rất cường đại, Long Bảo Bảo nhanh nhạy phát hiện ra cô gái tóc bạc kim này không hề dễ động vào. Y Lương, không phải ngươi biết cô gái này đó chứ, thần nam hỏi. Tử Kim Thần Long cuối cùng cũng bừng tỉnh, mặt mếu máu nói. Ngươi nói đúng đó, ta đúng là có biết nàng. Là người quen cũ. Mảnh vỡ của khối cổ thuẫn trên người ngươi vốn là của nàng. Ngươi nói xem ta có phải là quen nàng hay không. Xỉu. Không ngờ lại chính là cô con gái nhỏ của thượng cổ thần long Khôn Đức. Người đã từng bị Tử Kim Thần Long viếng thăm nhà vài nghìn năm trước. Thần nam mắt chữ y mồm chữ o. Tử Kim Thần Long đã nhanh chóng bay lên không. Thần nam cũng không dám chậm trễ, nhanh chóng bay lên theo. Long Bảo Bảo và Tiểu Phượng Hoàng bay phía sau, đuổi theo Tử Kim Thần Long. Tử Kim Thần Long hóa thành một đạo tử điện, liều mạng bay ở phía trước. Một mặt vội vã chạy trốn, một mặt run rẩy lẩm bẩm. Cái thế giới này thật là quá nhỏ bé, không ngờ lại gặp cô con gái nhỏ của Khôn Đức trước đây. Vì sao ta lại khoáng sạch nhà cô ta cơ chứ, thật là làm cho ta không còn chỗ dung thân mà. Nhìn thấy thần nam ở không xa phía sau, con rồng Du Côn hét lớn. Tiểu tử ngươi, giúp ta trả lại mảnh vỡ của cổ thuẫn. Giọng của nó có chút ngập ngừng, không biết là do sợ hãi, hay là do làm việc xấu nên trong lòng không yên. Trả lại cái gì mà trả, ăn trộm vài nghìn năm rồi, bây giờ trả lại, ngươi không thấy là quá muộn rồi sao? Thần nam đáp, trời đất rộng lớn, vì sao ta lại gặp cô ta ở đây cơ chứ? A trời ơi, không ngờ cô ta đuổi đến rồi. Tử Kim Thần Long quay đầu lại, chỉ thấy một chiếc bóng màu bạc đang ngày càng gần, chỉ chốc lát là sẽ bắt kịp bọn họ. Cái bóng màu bạc đó quá nhanh, khi vượt qua Tử Kim Thần Long liền hét lớn. Dừng lại. Được, ta dừng, ta dừng. Tử Kim Thần Long mặt cắt không còn giọt máu, đứng giữa không trung. Thần Nam, Long Bảo Bảo, Tiểu Phượng Hoàng lần lượt dừng lại phía sau nó. Phía trước, một con ngân long dài khoảng 10 trượng rừng giữa không trung, bộ giáp màu bạc lấp lánh từng trận thánh khiết quang huy, đôi mắt rồng to tròn và đẹp đẽ tràn đầy vẻ phẫn nộ. Đó là một con Tây Phương Thần Long, mặc dù đang tức giận, nhưng vẫn biểu hiện một phong thái ưu nhã, đem lại cho người khác một cảm giác vô cùng đặc biệt, gơ y o, gơ nơ, như một mỹ nữ duyên dáng đang đứng trước mặt. Sai Ti Lệ, lâu ngày không gặp, nàng vẫn khỏe chứ? Tử Kim Thần Long húng hắng hỏi. Hừ, chẳng khỏe tí nào. Ngân Long lạnh lùng đáp. Thần Nam cảm giác có chút gì đó quái gì, lập tức minh bạch giữa hai con rồng này khả năng có quan hệ đặc thù gì đó, chứ không đơn giản chỉ là quan hệ giữa kẻ ăn trộm và người bị trộm. Ta vừa nghe ngươi chửi phụ thân của ta là đồ khốn khiếp, ngươi thực sự không sợ phụ thân của ta sao? Vậy được, bây giờ ngươi cùng ta đi gặp người. Ngân Lòng trừng mắt nhìn Tử Kim Thần Long. À, hì hì. Nói đùa à, làm sao ta dám chửi Khôn Đức Đại Nhân là đồ khốn nạn được, hì hì. Tử Kim Thần Long cười nhạt nhẽo. Giữa hai con rồng này chắc chắn có vấn đề. Hiện giờ Thần Nam hoàn toàn có thể khẳng định điều đó. Tên khốn khiếp nhà ngươi không ngờ biến mất là biến mất mấy ngàn năm. Lẽ nào ta đáng sợ đến thế sao? Ngươi lại trốn tránh ta cả mấy ngàn năm. Ngân Long Giai Ti Lệ thần tình vô cùng kích động, thanh âm càng ngày càng sắc bén. Không phải như nàng tưởng đâu, bởi vì... Tử Kim Thần Long lắp bắp. Ta biết ngươi không quên được con Bạch Long đó, những sao ngươi lại dùng thủ đoạn ăn cắp để chia tay với ta? Ngươi là đồ khốn khiếp đáng chết. Đôi mắt của Giai Ti Lệ tràn đầy nước mắt. Thần tình yêu ơi! Tiểu Phượng Hoàng không nhịn được kêu lên. Thì ra là người yêu của rồng Du Côn thúc thúc. Giai Ti Lệ, nàng nghe ta giải thích, không phải là như nàng tưởng tượng đâu. Tử Kim Thần Long toát hết cả mồ hôi. Thần Nam triệt để minh bạch, không ngờ hai con rồng này lại có một đoạn tình cảm. Xem ra con Ngân Long kia vẫn chưa quên được con rồng Du Côn. A Quang Minh Đại Thần Côn Tại Thượng. Thì ra chân tướng là như thế, cái thế giới này thật là điên rồ. Long Bảo Bảo lắc lư, vỗ vỗ đôi cánh nhỏ kim hoàng sắc. Ánh mắt của Ngân Long Giai Ti Lệ lập tức bị Tiểu Long thu hút, từ kinh ngạc chuyển sang cật kinh, cuối cùng biến thành chấn kinh, rốt cuộc chuyển sang phẫn nộ. Nàng giận dữ hét thẳng vào mặt Tử Kim Thần Long. Ngươi, không ngờ ngươi lại kết hôn với con rồng khác, ngươi. Lại còn có cả hài tử nữa. Người. Tử Kim Thần Long xém chút rơi từ trên không xuống, hét lên đầy oan uổng. Trời ơi, Giai Ti Lệ, nàng nghĩ đi đâu vậy? Tên tiểu tử này làm sao có thể là hài tử của ta được? Trời ơi. Tiếc là, lúc trên mặt Long Bảo Bảo thoáng hiện lên gian xảo, nó lắc la lắc lư bay lên trên vai Tử Kim Thần Long, làm bộ dạng ngây thơ đáng yêu, nhìn giống như một con rồng con rất biết nghe lời. Khi Tử Kim Thần Long phủ nhận Tiểu Long không phải là hài tử của lão, Long Bảo Bảo chớp chớp đôi mắt to tròn, lộ ra thần thái vô cùng ủy khuất. Ngân Long Giai Ti Lệ vỗ cánh phành phạch, tức giận nói. Còn nói không phải, ngươi còn có lương tâm không? Hài tử đáng yêu như thế ngươi còn không nhận, tính độc ác của ngươi cả mấy ngàn năm nay vẫn không thay đổi chút nào. Con rồng Du Côn tức đến hộc cả máu, nhìn Tiểu Long đứng trên vai nó, hai mắt nó như muốn phun lửa, cuối cùng dùng lực đẩy Long Bảo Bảo xuống. Ngươi, đồ khốn khiếp, người làm sao có thể làm như thế? Đứa trẻ làm gì có tội? Hơn nữa nó lại còn đáng yêu như thế. Ngân Long tức giận hét lớn. Tử Kim Thần Long ức phát khóc, gào thét ầm ĩ. Ta thề là tên tiểu dưỡng này không phải là hài tử của ta. Nếu như ta có đứa con dưỡng quái này, ta sẽ bóp chết nó. Phù phù. Tiểu dưỡng nơ gơ u v quy quy o y. Hãy chết ta sơ o y lơ. Con rồng Du Côn khóc không ra nước mắt, uất ức nhìn Tiểu Long ở bên cạnh đang làm ra vẻ ngây thơ đáng yêu. Thần Nam đứng bên cạnh cố gắng nhịn cười, Long Bảo Bảo thật quá đáng, tên tiểu tử này thật lợi hại, khiến Tử Kim Thần Long phải phơi bày hết gan ruột ra ngoài. Tử Kim Thần Long tức xì khói, nhưng càng giải thích càng dối. Bộ dạng của Long Bảo Bảo khiến người khác không khỏi hoài nghi. Nhìn thế nào cũng thấy nó cùng con rồng Du Côn giống như là có quan hệ cha con. Cuối cùng, khi Tử Kim Thần Long uất ức gần như muốn tự sát, Long Bảo Bảo mới thu cái bộ dạng trẻ con ngây thơ lại, lộ ra thần thái tinh linh cổ quái, ngọng nghịu cười nói với Ngân Long.